Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 40. Yên Minh Tù run rẩy nói: "Anh à, chàng cũng đang tò mò muốn biết là Tịch Công Đại Sư đang nói gì với em phải không? Bây giờ đáp án ở ngay trước mắt của anh đó, bởi vì Chu Tường vẫn còn sống." Yên Minh Tù kinh hãi nhìn Chu Tường. Anh cũng hiểu lý do đêm của mình chấp nhất với người này chắc chắn là bởi Chu Tường. Tuy là bị nói sau này Yên Minh Tu sẽ hối hận, nhưng mà kỳ thực anh cũng hiểu. Từ đó cho đến giờ, Yên Minh Tu vẫn chưa thể thoát khỏi ám ảnh về Chu Tường. Nhưng cho dù có chết đi, anh cũng không ngờ sự việc lại ly kỳ đến như thế. Rõ ràng người này không phải là Chu Tường. Anh đã từng xem qua ảnh chụp của Chu Tường rồi. Không phải, quan trọng hơn là Chu Tường đã chết. Nhưng nếu như vậy, bây giờ em trai anh lại nói còn sống là sao chứ? Mày nói lại cho rõ đi, rốt cuộc mày đang nói cái gì chứ? Chu Tường biết lời đã ra khỏi miệng không thể nào rút về, nên chỉ đành an phận cúi đầu xuống. Thôi được rồi, bí mật mà hắn ta vẫn định mang theo xuống tận dưới đáy mộ càng ngày lại càng bị nhiều người biết. Giờ hắn ta chỉ là thấy bất lực vô cùng. Yên Minh Tu nhìn sang Chu Tường khàn khàn nói: "Anh à, chân không tin em đâu, nhưng mình phải tin sư phụ của anh chứ. Đúng là Chu Tường đã gặp nạn, thi thể kia cũng đúng là của hắn ta, nhưng mà hắn đã tình lại trong thân thể của một người khác, một người trùng tên trùng họ, hơn nữa lại còn gặp nạn trùng ngày với hắn ta nữa. Hắn đã tỉnh lại, người bây giờ đứng trước mặt của anh chính là hắn đó." Yên Minh Tự lùi lại mấy bước, hít một hơi khí lạnh, không dám nhìn thẳng vào Chu Tường, run rẩy nói: Sao mày dám chắc như thế chứ? Trên đời có bao nhiêu điều trùng hợp chứ hả? Ngộ nhỡ đời cậu ta lừa gạt mày thì sao? Ngộ nhỡ nhiên cậu ta..." Yên Minh Tự không nói thêm gì nữa. Anh biết đó là điều không thể nào xảy ra. Nếu như chuyện này là thật, vậy thì dù thế nào cũng vẫn là thật. Tuy là Yên Minh Tu mê muội vì tình yêu, nhưng mà y sẽ không ngu xuẩn đến mức bị mắc lừa. Hơn nữa, anh vẫn cứ còn nhớ lúc ấy sư phụ cũng đã nói mấy lời rất mơ hồ. Ánh mắt của ngài nhìn Chu Tường cũng rất là kỳ lạ. Bây giờ ngẫm lại, những lời đó quả thực có liên quan đến cái chuyện của lần này. Yên Minh Tự ngồi xuống, người bình thường chỉ nghe cũng chẳng thể nào tin được, huống chi còn tận mắt mà chứng kiến. Không phải anh chưa nghĩ đến trường hợp Yên Minh Tu lừa anh, bởi vì anh đã từng thuận miệng với thằng em ương bướng rằng nếu như Chu Tường sống lại, anh sẽ chúc phúc cho cả hai đứa. Có lẽ là Yên Minh Tu muốn vượt qua cái cửa ải anh trấn giữ nên mới biên soạn lời nói dối này để mà lừa anh. Nhưng còn sư phụ thì sao chứ? Liệu anh có nên hỏi sư phụ một tiếng hay là không? Sư phụ nhất định sẽ không gạt anh. Yên Minh Tự muốn gọi điện thoại để hỏi, nhưng mà thực ra trong lòng anh đã tin rồi. Anh không nghĩ Yên Minh Tu sẽ lấy cái chuyện này ra để lừa anh. Trên thực tế, để ép Chu Tường tự lùi bước. Anh đã nói sẽ có một ngày Yên Minh Tu quên hắn ta giống như quên Chu Tường kia. Nhưng mà trong 3 năm qua, anh đã tận mắt chứng kiến cái cách mà Yên Minh Tu sống. Anh biết Yên Minh Tu chưa bao giờ quên Chu Tường, thậm chí là Yên Minh Tu ở bên Chu Tường này cũng chỉ vì là Chu Tường đó thôi. Yên Minh Tu không dễ bị lừa và cũng sẽ không dùng cái chuyện như vậy để mà lừa anh. Người này thực sự chính là Chu Tường. Nghĩ đến đây, Yên Minh Tu không thể nào ngẩng đầu lên mà nhìn Chu Tường. Tất cả những cái chuyện này quả thực là quá kỳ lạ. Yên Minh Tu càng càng nói: "Anh à, anh sẽ giúp em chứ. Anh đã từng nói rồi mà, nếu như Chu Tường còn sống trở về, anh sẽ đi về phía em đó." Vẻ mặt của Yên Minh Tự cực kỳ khó coi. "Mẹ kiếp, làm sao anh biết cậu ta sống lại được chứ?" Chu Tường nghiêm mặt nói: "Chuyện này ra khỏi căn phòng này, mong anh sẽ đừng nói lại với bất kỳ ai, nhất là mẹ của tôi. Nếu nhanh dùng chuyện này để uy hiếp tôi sẽ liều mạng với anh đó." Yên Minh Tự hừ lạnh: "Cậu xem phim nhiều quá rồi đó." Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Hey, tôi là phải suy nghĩ lại cái đã. Tin tức này tạm thời là chưa tới quá được. Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, nhưng mà đừng có lâu quá nghe chưa. Tôi xuống dưới chờ." Nói xong, Yên Minh Tự đẩy cửa bỏ đi. Cánh cửa mới vừa đóng lại, Yên Minh Tu đã ấn Chu Tường lên trên tường, mạnh mẽ hôn môi của hắn ta. Đôi môi mềm mại nóng hầm hầm ấm áp kia áp lên trên môi của hắn ta tràn ngập hương vị quen thuộc của Yên Minh Tu. Chu Tường hé miệng, mặc cho đầu lưỡi ướt át xâm chiếm khoang miệng của hắn, càng quét đi từng ngóc ngách. Yên Minh Tu giống như đang dùng hết sức bình sinh để mà hôn hắn ta, khao khát muốn nuốt chửng lấy hắn. Yên Minh Tu làm tất cả những điều mà y muốn làm trong những ngày không được gặp Chu Tường. Y hôn, y vuốt ve Chu Tường, y muốn dùng những cái tiếp xúc thân thể khăng khít nhất để chứng minh người này thuộc về y. Không ai có thể cướp hắn ta khỏi y. Chu Tường đè lại vai của Yên Minh Tu, chậm rãi đi ra. Tôi được rồi, tôi đến đây không phải là vì chuyện này đâu. Yên Minh Tu nâng cầm của Chu Tường lên, nhìn vào khuôn mặt của hắn ta tái nhợt. Yên ngầm có linh cảm xấu. Sao vậy chứ? Anh cả đã làm khó anh sao? Chu Tường quay mặt sang bên, lắc đầu. Hắn ta sắp không thở nổi nữa rồi. Rõ ràng là hắn ta đã ra quyết định, nhưng cho đến cuối cùng lại không thể nào mở miệng thốt lên. Anh Tường à, sao vậy chứ? Anh đừng lo chuyện của ba mẹ em mà, sớm muộn gì họ cũng phải nhượng bộ thôi. Anh cứ tin tưởng em đi, chúng ta sẽ được hòa nở bên nhau mà. Chu Tường chỉ là chiếc khay hắn ta đứng bên. Nè, còn chút gì đi cái đã. Mẹ của cậu đã tự làm cho cậu đó, em không ăn đâu. Chu Tường nhíu mày. Nè, cậu nhìn đói đã bao lâu rồi hả? Không biết đâu mà. Nhưng mà anh đừng lo cho em, em tự giấu được một ít đồ ăn, không có chết đói đâu. Chờ mẹ có mềm lòng đi, bà sẽ khuyên nhủ ba em mà. Chu Tường kéo Y ngồi xuống, nhìn không được mà sờ sờ vào khuôn mặt của Y gầy yếu. Y Minh Tu hiếp mắt cười. Anh Tường à, anh có xấu xa không hả? Nè, ăn đi đã. Chu Tường bưng bát cháo lên. Ăn đi. Y Minh Tu câu mày nhìn dưới cái sự đốc thúc của Chu Tường, cuối cùng y cũng chịu ăn cháo. Chu Tường không chớp mắt, im lặng mà nhìn Yên Minh Tu. Mãi tới khi mà y ăn xong, hắn nhận ra được Yên Minh Tu đã nhịn đói vài ngày. Tuy là rất cố gắng kiềm chế, nhưng mà y vẫn ăn cực kỳ nhanh. Ăn xong, y lấy khăn giấy lau miệng, ngượng ngùng mà nhìn Chu Tường. Dù là gầy yếu và tiêu tụy đi nhiều, nhưng mà cái nhìn của y vẫn vô vàn quyến rũ. Chu Tường không khỏi giật mình sửng sốt. Yên Minh Tu kéo tay của hắn ta, dịu dàng cười. Anh Tường à, mấy tuần nay em dết muốn chết luôn đó. Chứ anh có gọi cho em phải không hả? Máy tính và điện thoại của em đã bị tịch thu mất rồi. Chu Tường gật đầu. Tôi còn gọi cho các Khương Hoàng nữa đó. Chắc chắn là Khương Hoàng không dám nói gì đâu. Anh gọi cho em á, hay là anh gọi cho anh của anh Thế? Nè, anh cũng còn gọi cho tôi. À, nè, anh ấy nói gì với anh chứ? Chắc là cậu cũng nói được mà. Ừ, thì thực ra anh ấy còn hiểu em hơn ba mẹ của em nhiều đó. Nhất định là anh ấy sẽ giúp em mà, sẽ giúp chúng ta. Chu Tường à, anh cứ yên tâm đi. Bà của em ngang ngược thô lỗ, nhưng mà không chịu nổi mẹ của em và anh em cùng thuyết phục đâu. Rồi ông rồi đây sẽ phải nhượng bộ thôi. Chờ sang năm đi, em sẽ đưa anh về nhà em để cùng nhau đón giao thừa. Yên Minh Tu nhe răng cười, đôi mắt ngập tràn vui sướng. Như thế là đang được chứng kiến tương lai ao ước đã từ lâu. Chu Tường mấp máy môi, cuối cùng rồi lại rũ mắt, không nói gì nữa. Anh Tường à, thấy hắn ta không đáp lời, Yên Minh Tu đột nhiên quẹo hốt. Anh Tường à, em đã làm đến cái bước này rồi, chẳng lẽ anh vẫn không chịu tin em sao? Em đã không còn đường lui nữa rồi. Chu Tường khàn khàn nói. Có người đến tìm Trần Anh đó. Yên Minh Tu giật mình. Chuyện của chúng ta bà cũng đã biết rồi mà. Bà bắt tôi trả lại tiền và nhà cho cậu. Nhưng mà hôm nay tôi lại đến gặp cô chủ yếu vì cái chuyện này đó. Không được đâu. Yên Minh Tu lạnh lùng nói. Vậy là sao chứ? Chu Tường ngẩng đầu, đôi mắt của hắn ta trống rỗng. Minh Tu à, tôi không biết trong mắt của cậu tôi vô lý như thế nào. Tại sao tôi lại quan tâm đến một người còn chẳng phải là bạn ruột của tôi chứ? Nhưng mà tôi đã coi bà ấy là mẹ của mình rồi. Cậu không biết 20 mấy năm là tôi không có mẹ đã trải qua như thế nào đâu. Cảm giác của tôi ra sao? Từ khi mà người nhà của cậu đến gặp bà ấy, mấy ngày liền bà ấy đã mất ăn mất ngủ. Nếu như mà cứ tiếp tục như thế này, tôi không biết là người nhà của cậu còn để làm những gì nữa chứ. Mà dù là có làm gì đi, tôi cũng không thể nào gánh vác được hậu quả đâu. Em sẽ bảo vệ anh mà. Em sẽ bảo vệ bà ấy, sẽ không để cho ai. Minh Tu à, Chu Tường ngắt lời. Bây giờ Ngay cả bước chân ra khỏi cửa, cậu cũng không làm được mà. Đôi mắt của Yên Minh Tu tràn trề đau đớn. Chu Tường cảm giác trái tim của mình cũng bị khoét ra rồi. Hắn ta tiếp tục may móc nói ra những cái lời để chuẩn bị từ lâu. Chúng ta cứ như vậy đi, được không? Tôi sẽ không hận cậu đâu. Chuyện của trước đây cũng sẽ xóa bỏ hết. Thực ra tôi và cậu vốn không có duyên. Nếu có thì đã chẳng đến nỗi vướng mắc hai kiếp mà kết quả như vậy đâu. Ngay từ đầu chúng ta đã không thuộc về cùng một thế giới. Nếu như cậu nói trước cho tôi biết cậu là người nhà họ Yến thì tôi có mấy lá gan cũng chẳng dám động vào cậu đâu. Chúng ta cứ tiếp tục như thế này cũng chỉ làm khổ nhau mà thôi. Chỉ bằng cứ như vậy đi, hãy dừng ở đây thôi. Yên Minh Tô trừng lớn đôi mắt đỏ ngầu, y nhìn Chu Tường không nói gì cả, chỉ cắn chặt môi, kẻ răng còn nếm được cả cái vị máu. Mọi chuyện không giống như những gì mà y đã nghĩ, hoàn toàn khác hẳn với những gì mà y đã từng nghĩ. Tại sao y đã khổ sở gắng gượng đến tận ngày hôm nay mà Chu Tường vẫn không chịu mở lòng với y chứ? Y đã làm nhiều như thế, chẳng lẽ tất cả vẫn là chẳng đáng gì trong mắt của Chu Tường sao? Y đã dắt cạn tâm tư của mình chỉ vì muốn cho Chu Tường tin tưởng vào y. Y không tin rằng Chu Tường sẽ không hiểu. Nhưng mà tại sao hắn ta lại muốn dừng ở đây chứ? Dựa vào đâu? Nếu như mình tôi đã muốn một thứ rồi, nhất định là không có chuyện dừng ở đây. Chu Tường không biết mình làm đúng hay là sai, nhưng mà hắn ta cảm thấy như vậy chính là tốt nhất cho cả mọi người. Yên Minh Tu làm hắn ta dao động, xong hắn ta vẫn phải kiên trì với quyết định ban đầu. Hắn không thể để cho mình bị mê hoặc. Nếu như quay lại mấy tháng trước, có lẽ hắn sẽ lý trí hơn lúc này rất là nhiều. Trái tim của hắn ta chưa bao giờ rối loạn đến như thế. Hắn đã không còn phán đoán được gì nữa. Nói hắn ta đưa ra quyết định chẳng bằng là nói hắn ta muốn trốn tránh phải đưa ra quyết định. Nhưng mà ở trong mắt của Yên Minh Tu, hành vi của hắn lại biến thành duy trì phán quyết. Mấy tháng qua y đã cố gắng hết mình mà vẫn chẳng có gì thay đổi. Y không thể chấp nhận những cái lời này, càng không thể nào chấp nhận Chu Tường đưa ra quyết định đó. Ngay tại thời điểm mà y liều mạng bảo vệ tương lai của cả hai, Chu Tường lại muốn bỏ cuộc, thật là mỉa mai làm sao chứ. Chu Tường nhìn Yên Minh Tu, nhìn đôi mắt đỏ ngầu vào khuôn mặt vặn vẹo của y. Yên Minh Tu không mở miệng, hắn ta cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Hắn ôm lấy đầu của hắn như đau như muốn nứt ra. Yên Minh Tu không kích động, ngược lại còn bình tĩnh đến kỳ lạ. Y hỏi Chu Tường: "Anh Tường à, anh nói thật đó chứ?" Thân thể của Chu Tường không nhúc nhích, hắn ta chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt của Yên Minh Tu đỏ hoe, khuôn mặt của y nhìn không ra cảm xúc. "Bốn đồng nghệ, em chưa cơm. Chỉ có anh em đưa trộm vào đây mấy cái món bánh mì thôi. Em không phải điên mới làm như vậy đâu. Em chỉ chờ đợi đến khi ba mềm lòng, nhất định ông sẽ nhượng bộ mà. Dù gì em cũng là con của ông. Em cứ nghĩ rằng chỉ cần là vượt qua bức tường cao nhất này, mọi thứ sẽ đổi khác. Nhưng mà không ngờ trở ngại lớn nhất lại nằm ở anh đó." Chu Tường bắt đầu run run. "Để em nói cho anh biết tại sao mà em thích Uông Vũ Đông nha. Khi đó lúc em chỉ mới 16 tuổi thôi, lúc nhận ra mình không thích con gái mà lại có cảm giác với con trai, em sợ lắm chứ. Nhưng mà đồng thời lúc đó em cũng rất là phấn chấn. Cuối cùng em cũng biết tại sao em không giống như những đứa con trai khác, chỉ cần được nắm tay con gái là vui vẻ cả ngày. Cái tuổi đó đặc biệt là tò mò chuyện yêu đương, em cũng không ngoại lệ đâu. Vậy nên em bắt đầu chú ý đến người cùng giới. Có một hôm em tan học, em đi ngang qua một rạp chiếu phim. Màn hình lớn đặt ở bên ngoài rạp đang chiếu một đoạn quảng cáo. Đó là một bộ phim đầu tiên của Uông Vũ Đông khi mới vào nghề. Em nghĩ chắc là anh vẫn còn ấn tượng với nó hơn cả em nữa đó. Bởi vì anh chính là cách cái đơn trong bộ phim ấy mà." Chu Tường chậm chậm ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng. Yên Minh Tôi nhìn hắn ta: "Lúc đó màn hình lớn kia cứ chiếu đi chiếu lại cái cảnh quay kinh điển nhất trong bộ phim kia, chính là cái đoạn anh ta rơi xuống nước sau một hồi chiến đấu. Gần như ngay tức khắc em đã bị mê quặc. Trước đây em không chú ý đến mấy diễn viên đâu, nhưng mà em cảm thấy bóng lưng kia thật là đẹp, đẹp đến nỗi thỏa mãn hết tất cả ảo tưởng ở trong lòng của em. Chu Tường há miệng không dám tin mà nhìn Y, Yên Minh Tô rồi lại nói tiếp. Chính sau cái lần đó em bắt đầu chú ý đến anh ta. Vậy sau này khi em làm xuất ngoại, nước ngoài rất là cởi mở, em cũng đã từng buông thả một thời gian. Thực ra kỳ đó em rất ít khi mà nhớ tới anh ta, nhưng mà không ngờ lại có một ngày anh ta lại trở thành bạn trai của chị hai em. Anh có hiểu không hả? Khi mà nhìn thấy một miếng bánh đỡ rất gần rồi, nhưng mà lại không có cách nào đưa tay ra nắm lấy. Miếng bánh đó đột nhiên lại ngon mắt tới không ngờ, bởi vì bên trong đó chất chứa tất cả những ảo tưởng của em. Yên Minh Tu nói xong, nước mắt cũng trực trào ra. Lúc mà gặp anh, em còn chưa đầy 21 tuổi. Nghe cái tình cảm là cái thứ gì, em cũng không biết tới nữa. Em chỉ biết một điều rằng, một điều mà em vẫn luôn tự cho là đúng, đó là em thích U Vũ Đông. Vậy nên em phải tiếp tục mà thích nữa, thích mãi. Bởi vậy nên em đã quên mất anh đi. Em đã làm sai rất là nhiều chuyện, em cũng phải trả giá rất là nhiều điều, nhưng mà những điều đó cả đời của em, em sẽ không bao giờ quên đâu. Nhưng anh có biết buồn cười nhất là gì không hả? Buồn cười nhất chính là em thích U Vũ Đông vì một bóng lưng thôi. Nhưng bóng lưng ấy là chàng quay thuộc về anh ta. Bất giác trước mắt Chu Tường cũng mờ mịt, khóe mắt cay xè, chất lỏng nóng âm cũng chậm chậm mà lăn xuống khuôn mặt của hắn ta. Yên Minh Tù nghẹn ngào nói, chẳng phải là anh ta, quá ra chính là anh. Anh Tường à, người mà em thích dẫn luôn là anh đó. Nhưng mà mãi tới khi không thể nào quay đầu lại, em mới nhận ra được điều này. Em làm sai quá nhiều rồi, em cũng đã bị báo ứng. Anh Tường à, chẳng lẽ em thực sự có bao giờ xa được tội hay sao? Chu Tường há miệng thở nhóc, không nói ra lời. Nước mắt chạy vào bên trong miệng của hắn ta, đắng chát, đắng tên nó khó hình dung ra được. Trái tim đau buốt như là bị khoét ra khỏi lồng ngực, đau đến nỗi hắn ta chẳng còn biết phải làm gì. Rốt cuộc là ai đã trêu được bọn họ chứ? Rốt cuộc là ai đã an bài vận mệnh cho bọn họ như thế này đây? Rốt cuộc là ai đây chứ? Cánh cửa đột nhiên lại bật mạnh ra. Đứng tại lối vào là một người đàn ông khoảng 60-70 tuổi, dáng dấp bình thường nhưng mà tinh thần sáng láng, phong thái cực kỳ uy nghiêm. Chu Tường cảm thấy người này trông rất là quen, đỏ của hắn ta vẫn còn trì độn. Phải mất mấy giây hắn ta mới nhớ ra người này thường xuyên xuất hiện ở trên TV chính là ông nội của Yến Minh Tu, nhân vật quyền uy nhất Trung ương Quốc hội, Yến Đức Giang. Lúc này đây, Chu Tường cũng là chẳng thấy căng thẳng nữa, mặt mũi của hắn ta tèm lem nước mắt, cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn ông. Mẹ của Yến Minh Tu nhìn đứa con trai gầy đến tiều tụy, nước mắt cũng chợt tuôn rơi, đau lòng đến thắt ruột. Bà vội vàng qua giải, bà vừa mới đến, cứ nghỉ ngơi trước cho khỏe cái đã, chuyện của mấy đứa nhỏ cứ để chúng con giải quyết là được rồi. Yến Đức Giang không nghe, chậm rãi đảo mắt từ mặt của Chu Tường sang mặt của Yến Minh Tu. Ông cất giọng nói, âm thanh rất là từ tốn nhưng mà mạnh mẽ cực kỳ. Khóc lóc như thế kìa, mất mặt à? Yến Minh Tu lau mặt, thấp giọng gọi, ông nội, mấy ngày rồi không ăn cơm chứ? Yến Đức Giang liếc mắt vào phòng, nhíu mày tỏ ra là không đồng ý. Dạ ăn rồi ạ. Yến Minh Tu quật cường ngước mặt lên, không chịu ăn cơm là giải quyết được vấn đề à? Mấy cái trò này của mi ở 30 cái thời không chịu nhập ngũ cũng đã dùng hết cả rồi, chẳng phải vẫn bị ta trị cho đến bến hay sao? Yến Minh Tu không nói một lời nào, không khí đặt quánh đầy áp lực. Chu Tường bắt đầu khó hô hấp. Yến Đức Giang liếc mắt nhìn Chu Tường, tí tuổi đầu mà đã học đòi yêu đương, yêu chết yêu sống, ngốc nghếch đủ chưa hả? Nếu như dư sức thừa lực á, thì sao không đi làm mấy cái chuyện khác ít hơn đi hả? Không ai dám lên tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không ai dám. Chàng trai khỏe kìa, cậu đó cứ đi về trước đi, đây là chuyện riêng của nhà tôi, Người ngoài đừng có xen vào. Yến Đức Giang nhìn Chu Tường thản nhiên nói, một câu hai câu đều khiến cho Chu Tường xấu hổ đến vô cùng. Hắn máy móc đứng dậy, đờ đẫn bước ra cửa. Yến Minh Tù cũng nhào khỏi sofa, chạy đến chắn ngay trước mặt của hắn ta. Y lau nước mắt run rẩy nói, anh không được đi. Yến Đức Giang cao giọng, phản đồ hả? Chu Tường muốn đẩy y ra, nhưng mà cánh tay của hắn ta chẳng còn sức lực gì nữa. Hắn không dám nhìn thẳng vào trong mắt của Yến Minh Tu. Ánh mắt của y khiến cho hắn khổ sở. Yến Minh Tu cũng đã bước đến. Anh ta kéo Yến Minh Tu sang một bên. Nè, để cho cô ta về trước đã. Cứ như thế này không có giải quyết được gì đâu. Không được đâu, em không để cho hắn ta đi được. Nếu như hắn đi rồi không quay lại nữa thì sao chứ? Yến Minh Tu túm chặt lấy ống tay áo của Chu Tường, nhất quyết là không chịu buông ra. Yến Minh Tu dồn cho mặt của y, hạ giọng nói, nè, cứ bỏ tay ra cái đã, để anh nghĩ chắc cho. Bỏ ra đã. Tất cả mọi người đều nhìn bọn họ. Chu Tường không chịu nổi, cúi gầm mặt xuống, dành tay nóng phừng phừng. Cả người của hắn ta đỏ lựng, giống như là một quả cà chua chín. Yến Minh Tu đã cố chấp đến bất bình thường. Yến Minh Tu chẳng còn cách nào khác, đành phải ghé vào trong tay của y, nói gì đó. Yến Minh Tu nhíu mày, cuối cùng mới chịu miệng cưỡng mà buông ra. Chu Tường vội vàng rút tay về, như là bị điện giật. Hắn ta quay bước miệt mài chạy ra khỏi cửa. Sau lưng hắn, giọng nói của mẹ Yến Minh Tu bắt đầu vang lên, con ơi, con định làm khổ mẹ đến nó chết luôn hả con ơi? Chiếc xe đưa hắn ta đến chờ sẵn ở dưới lầu. Chu Tường lao vào trong xe, nước mắt không kìm nổi nữa rồi, mãnh liệt mà tuôn trào ra ngoài. Hắn tựa lưng vào ghế, đưa tay lên bịt mắt, nước mắt vẫn là không ngừng chảy xuống. Hắn khóc không có âm thanh. Hắn không được tự hỏi, làm như vậy có đúng hay là không? Đúng không chứ? Nếu không đúng, liệu hắn ta có đủ can đảm làm lại hay là không đây? Mãi tới khi đi rồi, chiếc xe đưa hắn ta đến dưới cổng nhà, hắn ta vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Nhưng mà mỗi lần nhớ lại mình đã bỏ mặc Yến Minh Tu để tháo chạy một mình đi, trái tim của hắn lại đau như là bị ai cắt. Hắn cũng đã không biết mình lên nhà bằng cách nào. Ánh mắt kinh ngạc của Trường Anh cũng không giúp hắn ta hồi phục được tinh thần. Hắn bước thẳng về phòng, đổ vật xuống giường. Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi lo lắng của Trường Anh, nhưng mà bà không vào. Chu Tường nhắm mắt lại, cố gắng ngủ cho qua. Hắn ngủ một giấc thật là dài, đến khi mà tỉnh lại rồi, trời cũng đã tối mịt. Đầu óc quay cuồng đau đớn, hắn ta cảm giác hộp sọ cũng sắp nứt cho đến nơi. Hắn lảo đảo để ngồi dậy, thẫn thờ mà nhìn lên bầu trời đen ngòm bên ngoài cửa sổ. Ngoài kia không có gì cả, chỉ là một khoảng không gian u ám tối tăm. Anh Tường à, người mẹ em yêu vẫn luôn là anh đó. Anh Tường à, chẳng lẽ em có bao giờ được xóa tội sao? Anh Tường. Trong đầu của anh đi quẩn lại chỉ có âm thanh của Yến Minh Tu, khuôn mặt của Yến Minh Tu. Chu Tường nghĩ mình đã trúng tà rồi, miệng khô khốc. Hắn ra khỏi phòng, định vào trong bếp rót một ly nước, nhưng vừa mở cửa, hắn đã thấy phòng khách dựng sáng đèn. Trường Anh ngồi trên sofa đang lật xem gì đó. Nghe thấy tiếng động, Trường Anh quay lại buồn bã mà nhìn hắn. Chu Tường nhìn đồng hồ, hơn 2 giờ sáng. Hắn ta vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng mà giọng nói vẫn thật là nặng trầm lặng. Mà sao mà chưa ngủ chứ? À Tường à, con lại đây đi. Chu Tường bước đến, hắn ta nghĩ là nhất định Trần Anh sẽ nói hắn hôm nay có chuyện gì. Mắt sưng mọng, tất nhiên là Trần Anh không thể nào chú không chú ý được. Không ngờ Trần Anh không có hỏi, bà chỉ vào trong cuốn album đặt trước mặt. Mấy tấm này là chụp lúc con 6 tuổi, khi đó ba của con vẫn còn sống. Chu Tường không hiểu, chỉ im lặng mà nhìn bà. Nếu mà ba con không chết, mẹ cũng không cần phải khổ sở như thế này đâu. Mà con cũng sẽ không khổ sở như thế. Trần Anh khịt mũi. À Tường à, có đôi lúc mẹ nghĩ nếu mẹ chết sớm thì tốt rồi, con sẽ không phải phiền phức như thế này nữa. Mẹ, sao lại nói như thế chứ? Trần Anh nhìn hắn ta thật sâu. À Tường à, do hôm đó mẹ hơi nặng lời, con đừng có để bụng ghen. À, không đâu ạ. Thực ra con cũng thích cậu ấy có phải không hả? Con nói thiệt cho mẹ biết đi, con thích cậu ấy đúng không? Chu Tường cúi đầu không đáp. Con thích cậu ấy, nhưng mà gia đình cậu ấy có chấp nhận con không chứ? Vấn đề này đã có đáp án chân thực nhất. Chu Tường lắc đầu. Tự con cũng biết rồi đó. Vậy nên con à, đừng dừng ngớ ngẩn nữa, đừng có cất bước mà đi vào con đường không có lối ra, nó đáng sợ lắm con ơi. Chu Tường chậm chậm nhắm mắt lại. 7 ngày nghỉ Tết dài đằng đẵng, Chu Tường không ra khỏi cửa. Ngày nào hắn ta cũng ngẩn ngơ ngồi trong nhà. Thái Uy và Lan Kinh Nhung gọi điện rủ hắn ra ngoài, hắn ta cũng lấy cớ từ chối. Hắn vẫn cầm điện thoại trên tay, hắn biết là mình đang đợi ai gọi đến, nhưng rồi lại không rõ liệu mình có nên đợi hay là không đây. Thứ lo âu quẩn quẩn ấy đã sắp biến thành cái kẻ điên rồi. Sai đến ngày thứ 3, Trần Anh chịu không nổi nữa, bà đưa cho hắn ta một cái gương, bảo hắn ta tự lên nhìn chính mình. Chu Tường nhìn nhìn, hắn thấy vẫn là tốt. Đứa bé này trời sinh ra đã là khá đẹp trai, dù là bây giờ tiều tụy nhưng mà nhìn chung vẫn rất có phong cách. Hắn cười cực tự diễu, nụ cười lại còn khó coi hơn cả khóc. Trần Anh vuốt tóc của hắn ta. Sao con của mẹ lại ngốc như thế chứ? Chỉ cần con thích, mẹ sẽ ủng hộ con đến cùng mà. Nhưng mà mẹ không muốn nhìn thấy con khổ sở đâu, mẹ rất sợ con tổn thương đó. Chu Tường cầm lấy tay của bà, dịu dàng vỗ lưng bà. Mẹ, mẹ đừng lo nữa. Làm gì có ai sống cả đời không bị thất tình chứ. Cứ cho con một thời gian là được rồi, đừng nghĩ chuyện này nó nghiêm trọng quá mẹ à. Hắn không biết là mình đang an ủi Trần Anh hay là đang an ủi từ bản thân mình. Chỉ có mình hắn ta biết thôi. Cả đời này hắn sẽ không thể yêu ai ngoài người nào như là Yến Minh Tu được nữa. Vì yêu Yến Minh Tu, hắn đã bỏ đi một cái mạng, đâu còn ai có thể khiến cho hắn ta thành nông nổi đó chứ. Trần Anh lắc đầu thở dài, không biết là phải nên nói gì cho phải. Chu Tường không chờ được điện thoại, nhưng mà hắn ta chờ được một người đến thăm, chính là Yến Minh Tử. Yến Minh Tử trực tiếp ấn chuông nhà của hắn ta. Lúc hắn mở cửa ra, những cảm xúc mạnh liệt cuộn trào, tưởng chừng như có thể vùi lấp hắn. Chu Tường à, ai vậy con? Trần Anh vừa từ buồng đi ra mà lại vừa hỏi. Lúc mà nhìn thấy người đang đứng ở trước cửa, bà càng giật mình. Ngoại hình của Yến Minh Tử và Yến Minh Tu rất là giống nhau, chỉ có khác biệt ở tuổi tác và ánh mắt mà thôi. Trần Anh lập tức hiểu ra. Chu Tường à, mời khách vào nhà đi con, đứng ở làm gì chứ. Lúc này đây Chu Tường mới tỉnh trí lại. Mời vào. Yến Minh Tử bước vào nhà, tê nhiệt quan sát căn hộ thuê nhỏ ngắn. Anh che giấu cảm xúc rất là kín, người khác nhìn vào không thể nào đoán được anh đang nghĩ gì. Chu Tường chỉ với phòng của hắn ta. Nè, vào trong đó đi. Không cần đâu, tôi đây chính là muốn nói chuyện với mẹ của cậu trước. Yến Minh Tử đưa mắt nhìn Trần Anh rồi cười nói. Dạ, xin chào dì. Trần Anh lúng túng mà nhìn Chu Tường. Ở trong mắt của bà, người nhà họ Yến đều là cành vàng lá ngọc. Một người bình thường đứng trước mặt của bọn họ không thể nào không căng thẳng cho được. Chào ngài, chắc là ngài là anh trai của cậu Yến có phải không hả? Hai người nhìn rất là giống nhau đó. Yến Minh Tử gật đầu. Dì đã gặp Yến Minh Tu nhiều lần rồi sao? Chỉ là gặp vài lần thôi mà, cậu ấy rất là ngoan lắm, còn giúp tôi nấu cơm nữa. Trần Anh chỉ sofa. Mời ngồi, để tôi đi pha trà. Dì à, đừng khách sáo mà, dì cứ ngồi đi, con có chuyện rất là muốn nói với dì. Trần Anh lại đưa mắt nhìn Chu Tường. Chu Tường kéo bàn ngồi xuống. Hắn cố kìm lòng không hỏi han tin tức gì về Yến Minh Tu. Hắn quyết định đầu tiên là phải nghe đi do Yến Minh Tử tới đây trước cái đã. Yến Minh Tử ngồi xuống thành khẩn mà nhìn vào Trần Anh. Thưa dì, hôm nay con đến đây chính là để xin lỗi dì. Trần Anh mở to mắt nhìn. Người mà hôm đó đến gặp dì chính là cần vụ của ba con. Mẹ con bảo anh ta đến, mẹ con làm như vậy rất là không phải lý. Nhưng mà dì cũng là một người mẹ mà, con tin rằng dì như cũng hiểu tâm trạng của mẹ của con, mong dì sẽ bỏ qua cho. Trần Anh há miệng, nhất thời là không biết phải nói gì, đành phải khoát tay. Không sao, không sao đâu mà. Những gì mà người đó nói cũng là không hoàn toàn đúng sự thật đâu. Quả thật là Chu Tường có nhận tiền của em trai con, nhưng mà đó chỉ là vì bệnh tình của dì thôi. Hơn nữa, hai đứa đó đều có tình cảm với nhau, không phải đơn thuần chỉ là giao dịch tiền bạc đâu. Con tin rằng dì cũng đã nhận ra được rồi, chuyện của hai đứa không phải là như những lời của người kia nói. Trần Ảnh bắt đầu thở gấp, bà khổ sở mà nhìn phan sang phía Chu Tường. Thực ra trong lòng của bà cũng đã hiểu rồi, hai đứa trẻ nhất định chính là có tình cảm với nhau. Yên Minh Tu đối với Chu Tường ra sao bà vẫn là chưa rõ cho lắm, nhưng mà bà biết mấy ngày nay con trai của mình ngẩn ngơ ngơ ngác vì cái lý do gì. Chu Tường vẫn là chăm chú mà nhìn vào Yên Minh Tự, hắn không biết anh đang toan tính cái điều gì, tại sao lại nói với Trần Anh những lời đó chứ. Trần Anh xấu hổ cúi đầu. Ngài Yến à, tôi chính hiểu ý của ngài. Hôm đó do tôi xúc động quá, tôi chưa bao giờ gặp phải cái chuyện này. Thực sự là ngài nói những cái lời này, xin hỏi là có ý gì chứ? Chu Tường cũng chính là đang muốn hỏi cái câu đó. Yên Minh Tự mỉm cười. Việc này à, con là muốn một mình nói chuyện với Chu Tường. Trần Anh thở dài. Nè, vậy thì hai người cứ vào phòng nói đi. A Tường à, chuyện của con cứ tự mình mà quyết định đi. Mẹ đã già rồi, hay đôi lúc mẹ sẽ hồ đồ đó, con đừng có để bụng nghe. Chu Tường cúi đầu an ủi bà mấy câu, sau đó đưa Yến Minh Tự đi vào trong phòng của hắn. Đóng cửa lại, hắn ta chỉ lên trên giường. Phòng nhỏ, anh cứ ngồi trên giường đi. Yên Minh Tự không ngồi, anh cầm lấy chiếc cà vạt để trên bàn, lắc lư qua lại. Đó chính là chiếc cà vạt Yến Minh Tu bỏ quên vào cái đêm mà y lén lút đến nhà của Chu Tường. Chu Tường là cũng quên không trả lại cho y, vì thế vật này vẫn nằm trên bàn của hắn. Đây là của Minh Tu sao? Đúng vậy. Đêm hôm đó, nó có tới gặp tôi trước khi mà đến tìm cậu. Nó nhờ tôi tìm cho nó chuyên gia điều trị thận ưu tú nhất. Chu Tường vẫn nhớ của ngày hôm ấy, Yên Minh Tu tự nhiên lại đưa Trần Anh đi bệnh viện. Hai người tạm biệt chẳng vui vẻ gì. Đêm đến, Yên Minh Tu chạy tới tìm hắn. Từ sau khi mà hắn ta sống lại, đêm đó là đêm hai người trải qua bình lặng nhất. Không hận thù, không đối chọi, không chế nhạo. Giống như là năm ấy, họ đã dùng phương thức nguyên thủy nhất để chiếm giữ đối phương, cảm nhận và hấp thu hơi ấm từ thân thể của đối phương. Nếu như thời gian cứ dừng lại ngay lúc đó thì đã tốt biết bao. Yên Minh Tự rồi lại nói tiếp. Nó chính là thật lòng với cậu. Lúc ấy tôi vẫn chưa biết cậu chính là Chu Tường kia. Tôi còn cảm thấy buồn cười nữa kìa. Dù sao cậu cũng chỉ là một vật thay thế mà thôi. Nó muốn tìm kiếm cái thứ đã mất đi ở trên người của một vật thay thế. Điều này có thể sao chứ? Nghĩ là như vậy, nhưng mà tôi đâu còn cách nào khác đâu. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó thay đổi hoàn toàn bằng một thứ gọi là tình yêu. Sự nghiệp của nó thì ngày càng xuất sắc. Trong mắt của người ngoài, nó vô cùng xứng đáng là người nhà họ Yến. Nhưng chỉ có một mình tôi biết mà thôi. Trái tim của nó đã biến thành quan mạc rồi. Sớm muộn gì rồi cũng có ngày linh hồn của nó tan thành cát bụi thôi. Chu Tường không ngờ một người nghiêm túc mà cứng rắn như là Yến Minh Tự lại có thể nói ra những cái lời đầy cảm tính đến như thế. Hơn nữa, từng lời đó đều cắm sâu vào trong tim của hắn. Tôi có thể giúp nó rất là nhiều chuyện, tỉ như tìm quan hệ cho nó. Nhưng mà cũng có rất nhiều chuyện tôi không thể nào giúp được nó, tỉ như làm cho nó quên được cậu, làm cho nó trở lại bình thường. Trước đây đó, tôi cũng rất là muốn cậu rời xa nó, bởi vì tôi biết nó đang xem cậu là ai. Chuyện đó quá là vô nghĩa. Thay thế phẩm chính là thay thế phẩm. Đến khi mà nó tỉnh ngộ ra rồi, nó sẽ hối hận vì những cái điều ngu xuẩn mà mình đã làm ra. Tôi cũng không muốn để cho nó thành ra như thế đâu. Nhưng mà tôi thực sự không ngờ cậu chính là hắn ta. Cậu chính là Chu Tường. Yên Minh Tự thở dài, tràn ngập bất đắc dĩ. Minh Tu, nó chưa bao giờ thay lòng đổi dạ. Nó vẫn cứ luôn nhớ về cậu. Tôi thực sự là không biết phải ngăn cản nó như thế nào. Nó đã dùng hành động để chứng minh cho tôi thấy. Hơn 3 năm trời trôi qua rồi, cho đến tận giờ phút này, nó vẫn không thể nào quên được cậu. Ngay cả trong thời gian cậu không biết sống chết ra sao, nó vẫn cứ khăng khăng mà chờ đợi. Bây giờ cậu lại đang khỏe mạnh đứng trước mặt của nó. Dù cho có giết nó đi, nó cũng sẽ không buông cậu ra đâu. Hai bàn tay run rẩy của Chu Tường lặng lẽ nắm chặt lấy nhau. Từ đầu cho đến cuối, điều mà hắn ta bận tâm nhất chỉ là đau đớn của riêng mình. được mất của riêng mình. Dường như hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào Yến Minh Tu, nhìn xem đến tột cùng y đã phải trả giá những gì. Bởi vì hắn ta không biết, bởi vì hắn ta muốn trốn tránh, bởi vì hắn muốn rời xa Yến Minh Tu, nên hắn không chịu nhìn, không chịu nghĩ và không chịu cảm nhận. Nếu đổi lại là hắn, 3 năm trời trôi qua, Yến Minh Tu không rõ sống chết, hắn ta sẽ lâm vào trong cái trạng thái nào chứ? Chỉ là mới tưởng tượng thôi, khủng hoảng và tuyệt vọng đã trào lên, nhấn chìm hắn ta chìm nghiễm xuống. Ai đau đớn hơn ai, không phải là một trận đấu, nhưng nếu quả thực có thể so sánh, thì hắn ta và Yến Minh Tu thắng bại như thế nào đây chứ? Chùa Tường đưa tay bịt kính đôi mắt, ánh sáng ở trong phòng không lớn, nhưng mà cũng đủ chói chang để cho hắn ta suýt rơi lệ. Những ngày đầu, khi mà cậu xảy ra chuyện, bộ dạng của nó không có ai tưởng tượng nổi đâu. Nói khó nghe hơn, cậu chết, nó chẳng khác gì là người đã chết rồi. Tôi vẫn còn rất là nhớ, hôm đó tôi vội vã bay về Bắc Kinh, bỏ hết công việc để mà về với nó. Vừa nhìn thấy tôi, nó liền ôm lấy tôi mà khóc gống lên. Nó đã nói là nó rất hối hận, đến khi mà cậu chết rồi, nó mới nhận ra nó đã yêu cậu rất nhiều, yêu sâu đậm như thế nào. Thậm chí nó còn chưa kịp nói với cậu rằng nó yêu cậu, nó đã quá muộn màng rồi. Em trai của tôi từ nhỏ cho đến lớn chưa bao giờ nó biết khóc đâu, bởi vì bà của chúng tôi không cho phép chúng tôi khóc. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng thấy nó đau đớn đến mức đó đó. Trái tim của Chu Tường quặn thắt, khóe mắt nóng ran. Hắn ta cố giữ cho mình không được khóc. Y Minh tự hạ mắt. Những ngày đó quả thực là quá hỗn loạn mà. 3-4 tháng trời tôi là phải bôn ba đủ đường, vừa là công việc, vừa chăm sóc cho nó, vừa giấu giếm ba mẹ của tôi. Thực ra là khi ấy ba mẹ của tôi cũng đã lờ mờ đoán được rồi, chỉ không biết là sự việc nghiêm trọng đến mức nào mà thôi. Sau đó tôi đã mời sư phụ đến, nhờ sư phụ khuyên nhủ Minh Tu. Không ngờ chỉ qua một buổi nói chuyện thôi, nó lại thực sự là khá lên. Nhưng mà lần này nó lâm vào trong một trạng thái còn đáng sợ hơn trước. Nó bắt đầu đang khăng khăng rằng cậu không có chết. Nó đã nhất định là cậu lạc quá thất vọng gì đó, nên cậu mới không chịu quay về. Rồi nó lại muốn đi làm ngôi sao, để cho tất cả mọi người phải nhìn thấy nó, để cho nếu như có một ngày cậu cũng nhìn thấy nó, có lẽ cậu sẽ nhớ đến nó, rồi có lẽ cậu sẽ quay về. Hey, Chu Tường à, em trai của tôi là đã hại cậu, nhưng mà cậu cũng hại lại nó rồi. Có thể hai người các cậu chính là nghiệt duyên, không thể nào giải thích bằng đạo lý cho được. Chu Tường hít sâu một hơi, đôi mắt của hắn ta đang ngập tràn nước mắt, tưởng chừng như là không thể nào hô hấp nổi. Đúng vậy, bọn họ là nghiệt duyên cả một đời. À không, với hắn ta mà nói là cả hai đời. Nghiệt duyên cứ đeo bám hai kiếp, hành hạ họ đau đớn dạng phần. Nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chỉ có thiện quả. Thậm chí hắn lại còn chẳng biết liệu cái gọi là khổ tận cam lai có tới hay là không. Chu Tường hắn ta chưa bao giờ làm việc ác, tại sao ông trời lại dạy dỗ hắn ta như thế chứ? Hey, đúng là khi đó tôi đã nói rằng nếu như Chu Tường còn sống lại, nhất định tôi sẽ không ngăn cấm hai người. Tôi biết đó là kiên trì vì cậu đến mức nào, dù cho có muốn thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ ngăn cấm được đâu. Mà tôi cũng thật là không ngờ cậu có thể sống lại trong thân thể này. Yến Minh Tự đặt chiếc cà vạt lên trên bàn, tiếng vàng rất nhẹ nhàng thanh thúy. Tối hôm qua tôi đã gọi cho sư phụ rồi, sư phụ đã dạy cho tôi một điều. Chu Tường à, mối duyên giữa cậu và Minh Tu không thể nào bị cắt đứt đâu. Cậu đã chết mà Diêm Dương lại đưa cậu trở về, còn trở về ngay bên cạnh của Minh Tu. Cậu nghĩ điều đó là bởi vì sao chứ? Cậu thực sự nghĩ cậu có thể chạy thoát hay sao? Hai người đã sớm đối liền với nhau rồi. Chu Tường dò vào đầu, khàn khàn nói: Tôi không biết, tôi không biết. Chu Tường à, nói đi thì phải nói lại. Tôi chỉ là hy vọng em trai của tôi được vui. Nó vui thì tôi cũng đỡ lo, đỡ phải ngày ngày mà chạy theo dõi tại cuộc chơi đó. Tôi vẫn luôn không tán thành nó dính líu với đàn ông. Nhưng mà xem tình thế hiện giờ, nếu như tôi chỉ cắt hai người đi, có lẽ chuyện tồi tệ nhất sẽ xảy ra ngay. Thế nên về phía ba mẹ của tôi sẽ lo liệu. Còn cậu thì sao chứ? Cậu cũng nên tỏ thái độ đi chứ.